Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 2, rời đi. Đó là một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên nam tử. Màu đỏ tươi, tóc ngắn cùng con ngươi. Chỉ có trái mục đích con ngươi hiện ra màn đêm thâm trầm hắc ám. Chính là Uzumaki Tamajitsu. Ngô, là ngươi à? Uzumaki Tamajitsu đi ra sơn động, miễn cưỡng duỗi lưng một cái. Nói, Ringo Amuri, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, thời gian 3 năm đi qua. Uzumaki Tamajitsu trên thân tựa hồ ẩn ẩn xảy ra chuyện gì trọng đại cải biến. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ là tấm kia khuôn mặt, không có chút nào cải biến. Có lẽ, gì biến hóa chỉ là khóe miệng của hắn nhàn nhạt treo một sợi ý cười. Uzumaki Tamajitsu, trong ấn tượng của nàng vẫn như cũ là tại Lôi Quốc đối mặt thời điểm loại kia lạnh lẽo cứng rắn, cùng không thể ngăn cản cường đại. Nhưng lúc này, cái sau lại uyển liền giống như người bình thường tràn ngập bình thản. Ngươi là Uzumaki Tamajitsu, nàng nhíu mày nói nhỏ. Ân, không sai, đây cũng là ta. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nói, chân thực ta. Nói xong, bàn tay của hắn có chút một trương. Một cỗ lớn lao dẫn dắt chi lực đột nhiên bộc phát. Cái sau trong tay lôi đao tựa như mất khống chế kiếm nhiều trói buộc. Xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Xem ra, một thiết đô khôi phục. Khóe miệng của hắn cầm cười. Bàn tay nhỏ xíu vuốt lên lôi đao. Thoáng chốc, một cỗ không hiểu cảm giác thông qua đầu ngón tay không ngừng truyền vào đáy lòng. Trên thân đao, như là chân thực huyết nhục, mỗi một hạt kim loại phân tử đều có thể nhỏ xíu cảm giác được. Ân, rừng cầm Amuri sắc mặt trong nháy mắt đột biến. Lập tức, con ngươi dần dần trầm xuống. Gia hỏa này, so với trước kia kinh khủng hơn. Nàng im lặng nắm chặt bàn tay, không cam lòng than nhẹ. Nguyên lai là dạng này. Lôi đao bí ẩn, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt tựa như xuyên thấu qua thân đao, ẩn ẩn phát sáng. Lập tức, trước người hắn, hư không vặn vẹo, một thanh trường đao màu vàng óng theo ý niệm của hắn chậm rãi thành hình. Ông, đột nhiên, theo thân đao không ngừng ngưng kết, có nhỏ xíu tia lôi dẫn trống rỗng sinh ra. Đây là, phía trước, Ringo mưa có lợi ánh mắt chậm rãi mở to. Lộ ra vẻ khó tin. Nói, lôi đao năng lực, làm sao có thể. Ân, lúc này, Uzumaki Tamajitsu ngón tay đột nhiên có chút dừng lại. Thoáng chốc, trong hư không trường đao màu vàng óng lập tức tán loạn. Quả nhiên, làng xương mù bảy đao là độc nhất vô nhị. Khó mà phục chế. Hắn không thèm để ý chút nào lắc đầu. Cười yếu ớt lấy. Sau đó buông lỏng bàn tay. Sau một khắc, tối tăm trong hư không tựa như có một chương bàn tay lớn. Đem lôi đao nâng lên. Chậm rãi đẩy đi ra. Tốt, ôn chuyện tạm thời miễn đi. Hẹn gặp lại, Amuri. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Thân thể lay nhẹ, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Uzumaki Tamajitsu, rừng cầm Amuri mất thần đồng dạng thu hồi song đao. Bén nhọn răng đột nhiên hung hăng cắn khóe miệng. Trầm thấp nói, chúng ta chênh lệch, tựa hồ lớn hơn. Hừ, tự nhiên, đột nhiên, một đạo đè nén thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể của nàng vang lên. Ân, Tam Vĩ, Ringo Amuri nghe vậy, thần sắc hơi động, lập tức kinh ngạc cười lạnh nói. Đây là ngươi lần đầu nói chuyện đâu. Không như thế, ngươi có lẽ còn biết bảo chỉ muốn khiêu chiến tên kia quyết tâm. Ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy, cùng một chỗ bị đưa tang tại không biết thời không gian. Hắc ám phong ấn trong không gian, Tam Vĩ to lớn con ngươi chậm rãi đóng mở, trầm thấp lời nói không ngừng vang lên. Với lại, tên kia lúc này cho ta cảm giác càng tăng lên, cùng thật lâu trước đó một cái lão đầu tử có chút tương tự. Thật sự là đáng sợ một cái nam nhân. Hừ, ngay cả Tam Vĩ đều như thế e ngại hắn. Uzumaki Tamajitsu, tên ghê tởm, rừng cầm Amuri hít một hơi thật sâu, mà sau đó xoay người một lần nữa chui vào xương khói bên trong. Mà lúc này, làng sương mù trên không chỗ, nhỏ xíu ánh sáng màu đen lấp lóe. Lập tức, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh im ắng xuất hiện ở nơi này. Hắn tùy ý thân thể tự do hướng về phía dưới thôn xóm hạ xuống. Một cỗ tinh thần lực đã ầm vang bao trùm hướng xuống dưới. Từng đầu ngay ngắn trật tự trên đường phố, tòa nhà hình tháp san sát, có vô số thôn dân cùng ninja song hành. Nhưng giờ phút này, theo hắn kiếp trước tinh thần nguyên toàn bộ dung nhập một thế này thân thể. Tinh thần cảm giác tựa như ngàn vạn đầu suy nghĩ, rõ ràng phân biệt ra mỗi một tấc chi địa. Tìm được, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại thân thể tới gần mặt đất thời khắc, thân ảnh một lần nữa biến mất. Hoa, sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện ở một gian rộng lớn sáng sủa trong phòng. Mà tại đối diện cửa phòng lộn xộn một góc, một đạo thủy lam thân ảnh tựa hồ hơi có cảm giác. Lập tức từ trên bàn công tác ngẩng đầu xem ra. Ân, là ngươi. Uzumaki Tamajitsu. Terumi mây thật dài sợi tóc che khuất khóe mắt, nhưng vẫn cũ trong nháy mắt thấy rõ người tới. Nhíu mày nói nhỏ nói. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất không hoan nghênh ta xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu tùy ý đi đến ngồi xuống một bên. Thần sắc bình tĩnh tới đối mặt. Ngươi hẳn là minh bạch. Mặc dù trên danh nghĩa ngươi đã gia nhập làng sương mù một phương. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Vẻn vẹn thuộc về một cái hợp tác hiệp nghị. Song phương không có khả năng chân chính triệt để tín nhiệm. Cho nên mới sẽ có đại trưởng lão một lần kia nhìn như hoang đường quyết định. Không phải sao? Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào cười khẽ nói. Ngươi, Terumi mây nghe vậy, ánh mắt đột nhiên nhỏ xíu nheo lại. Trên khuôn mặt càng là ẩn ẩn lộ ra một tia lãnh ý. Hừ, bất quá, trên thực tế ta giờ phút này đối với lão gia hỏa kia trong miệng cái gọi là hợp tác đã cảm giác. Không cần thiết, bởi vì từ đầu đến cuối ta thờ phụng chỉ là lực lượng của mình mà thôi. Uzumaki Tamajitsu khoát tay áo, cười nhạt nói, được rồi, tại làng sương mù mục đích nếu như đã đạt thành, với lại thời gian đã tới gần, ta nên rời đi, có ý tứ gì? Terumi mây có chút nhíu mày, chân chính chiến loạn sắp bắt đầu, ta đã chuẩn bị xong, tin tưởng tên kia cũng tương tự nên có chỗ động tĩnh, nếu là không trở về đại lục. Thế nhưng là sẽ bỏ lỡ không thiếu có ý tứ sự tình. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng lên. Nói, thân là đương đại Mizuki. Vì sau này đại chiến chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái kia chính là một trận vượt xa bất luận cái gì một trận giới ninja chiến tranh dung truyền. Ta thân yêu, vị hôn thê tiểu thư. Dù sao, ta cũng không muốn còn chưa có kết hôn ngươi liền dẫn đầu chết mất áo. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khóe miệng dần dần câu lên ý cười. Sau đó ở người phía sau hoàn hồn thời khắc, nỗi lòng khẽ động, thoáng chốc, hư không vặn vẹo, đem thân ảnh của hắn trong nháy mắt nuốt hết, mà đang giận phân động lại mấy hơi về sau. Mấy tên đứng ở ngoài cửa làng sương mù ninja đột nhiên nghe được trong phòng truyền ra đệ ngũ. Mizuki đại nhân trầm thấp tiếng chửi rủa. Ghê tởm Uzumaki Tamajitsu. Trong văn phòng, Terumi mây hít một hơi thật sâu, nhẹ lau khóe miệng. Lúc này, ở người phía sau lúc trước lập thân chỗ, một cỗ nóng bỏng tương lưu chậm rãi tiêu tán, dâng lên từng sợi nhiệt khí. Nhưng sau một khắc, Terumi mây thần sắc dần dần trở nên trầm ngưng. Giới ninja dung chuyển A, nói nhỏ lấy. Ánh mắt của nàng ẩn ẩn lóe lên. Tên kia nên không phải bắn tên không đích. Với lại đại trưởng lão trước đó đã từng nói. Hắn là có thể chi phối tương lai giới ninja cách cục người. Xem ra, làng sương mù hoàn toàn chính xác nên sớm ngày làm ra chuẩn bị. Ngoặc kép, PS, cảm tạ nhàn nhạt. 4 Namikaze Minato cùng thích tam vấn bằng hữu khen thưởng. Bái tạ, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.